Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 19, phi kiếm trống trơn. Triệu Nhiên thụ thương rất là quỷ dị, bởi vì thứ ba thanh phi kiếm rất là quỷ dị. Thứ ba thanh phi kiếm rất ngắn, chỉ có dài hơn 3 tấc, cùng nó nói là kiếm, không bằng nói là chủy thủ. Thanh phi kiếm này đã không có thứ nhất thanh phi kiếm chính xác cùng lực đạo. Cũng không có chuôi thứ hai phi kiếm mau lẹ vô luận. Mà lại vấn đề lớn nhất là, thanh phi kiếm này thậm chí căn bản đàm lên hay không lên chính xác. Triệu Nhiên tại thụ thương trước đó đã từng gặp được một lần mạo hiểm. Hắn tránh thoát thứ nhất thanh phi kiếm, sau đó lấy 12 tiền tài tiêu chặn chuôi thứ hai phi kiếm. Nhưng không môn cũng đã mở rộng, hoàn toàn không có cách nào đê thứ ba thanh phi kiếm. Khi chuôi này đoàn kiếm công tới lúc, hắn đã đem lệnh bài từ trong nhẫn lấy ra ngoài, chuẩn bị đình chỉ lần tu luyện này. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có thời cơ tướng lệnh bài ném ra. Bởi vì thanh phi kiếm này mới đầu cũng không nhanh, nhưng bay đến một nửa lúc lại đột nhiên gia tốc. Nhanh đến lấy Triệu Nhiên nhãn lực đều khó mà bắt giữ thân ảnh của nó. Lúc ấy Triệu Nhiên thậm chí ngay cả nhắm mắt chờ đợi thụ thương, thời cơ đều không có. Tại hắn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, phi kiếm đã kích xạ đến bên cạnh hắn. Nhưng lần này Triệu Nhiên lại lông tóc không tổn hao gì, bởi vì chuôi này đoàn kiếm lấy khá quỷ dị lộ tuyến từ hắn dưới nách lướt qua, căn bản không có đâm đến thân thể của hắn nửa phần. Tại phía sau mấy lần kinh lịch bên trong, thanh phi kiếm này phô bày nó quỷ dị đến khó chịu phi hành quỹ tích. Chợt nhanh chợt chậm, chợt trái chợt phải, rõ ràng liền muốn đánh trúng Triệu Nhiên, lại không hiểu thấu cải biến phương hướng. Thật giống như một cái uống say con ma men đồng dạng. Vô luận đi đường vẫn là chạy bộ, đều cực kỳ đất khó chịu cùng vô tự. Triệu Nhiên cảm thấy thanh phi kiếm này khả năng luyện chế thời điểm cũng không có cuối cùng hoàn thành, cố gắng chỉ là cái bán thành phẩm, có lẽ dứt khoát liền là rèn luyện lúc dùng liền là rượu. Bất quá Triệu Nhiên cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn vẫn treo lên toàn bộ tinh thần thời khắc đề phòng. Đáng tiếc hắn vẫn là thụ thương. Phi kiếm phóng tới phương hướng rõ ràng chạch hướng mình chừng 3 năm thước xa. Thế nhưng là không hiểu thấu vạch ra một đạo lệnh người khó hiểu quỹ tích, trực tiếp từ mình đầu vai xuyên qua, ngay cả dây lưng thịt cắt đứt xuống đi một khối. Lúc ấy sợ đến Triệu Nhiên mặt như màu đất, trong lòng cuồng loạn không thôi. Triệu Nhiên trong nhận ứng phó có Hoa Vân Quán ngoại thương linh dược. Đây là đại sư huynh Ngụy Chí Chân cho hắn, vì chính là lấy phòng vạn nhất xuất hiện tình huống tương tự. Hoa Vân Quán linh dược hiệu quả trị liệu rõ rệt. Triệu Nhiên đắp lên thuốc bột sau rời đi kiếm các, trở lại trong phòng ngủ một giấc. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, miệng vết thương đã mọc ra non nớt da thịt, nhìn qua thật giống như chưa từng nhận qua tổn thương đồng dạng. Thụ như thế một lần tổn thương, Triệu Nhiên đối chuôi này ngắn nhỏ phi kiếm bỗng nhiên hiện lên hứng thú nồng hậu. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn bắt đầu tự quan sát kỹ thanh phi kiếm này tiến thối chuẩn mực. Nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn ra cái gì quy luật tới. Đồng thời tại mấy ngày nay trong tu luyện, hắn cũng nhiều lần trúng chiêu, bị thanh phi kiếm này khiến cho chật vật không chịu nổi. Mấy ngày xuống tới, hắn đối thanh phi kiếm này cuối cùng cho ra kết luận là chỉ đông đánh tây đương nhiên cũng không chính xác, có đôi khi chỉ đông cũng sẽ đánh bắc hoặc là đánh nam. Chợt nhanh chợt chậm, nhanh chậm ở giữa hoàn toàn không có chút nào dấu hiệu. Nói tóm lại, chuôi này ngắn ở giữa phát ra sau tựa như chỉ không đầu con ruồi đồng dạng, căn bản tìm không thấy mục tiêu công kích, chỉ lo được đầu đi loạn. Chính là như vậy một thanh không hiểu thấu phi kiếm, lại làm cho Triệu Nhiên thường xuyên gặp khó. Hắn không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Tính được, rời đi thời gian cũng nhanh đến. Triệu Nhiên không có thời gian tại kiếm các bên trong cẩn thận chọn lựa phi kiếm. Tương đối đến tương đối đi. Hắn đối trôi này không hiểu thấu phi kiếm sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Cuối cùng quyết định đem thanh phi kiếm này luyện làm bản thân. Đây là Triệu Nhiên nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Cũng là hắn tự mình trải nghiệm về sau quyết đoán. Lấy trước mắt hắn tu vi cấp độ. Nếu như cùng người đấu pháp. Nói thật, cùng nó sử dụng một thanh thao túng thuận buồm xuôi gió phi kiếm. Còn không bằng sử dụng chuôi này loạn thất bát tao. Ngay cả mình đều không cách nào khống chế phi kiếm đã ngay cả mình đều không biết rõ phi kiếm thế đi. Đối thủ lại thế nào khiến cho rõ ràng đâu. Dựa theo Triệu Nhiên mấy ngày nay thống kê số lượng, bình quân xuống tới cách mỗi 5 lần. Hắn đều muốn bị thanh phi kiếm này kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mà cách mỗi 15 lần, hắn liền sẽ bị thanh phi kiếm này kích thương một lần. Tốt a, đạo gia đấu pháp lúc liền loạn quang bay đi kiếm tốt. Chỉ muốn kiên trì đến có thể vãi ra 15 lần. Liền có thể thành công một lần. Phi kiếm mặc dù không thể khống, nhưng xác suất lại khả khống. Hướng đại sư huynh Ngụy Chí Chân nói lựa chọn của mình về sau. Ngụy Chí Chân cảm thấy kinh ngạc. Hắn nói cho Triệu Nhiên, thanh phi kiếm này hoàn toàn chính xác xuất từ danh sư. Nhưng kỳ thật cũng chưa hoàn thành, là kiện bán thành phẩm, mà lại thanh phi kiếm này cũng vô pháp hoàn thành. Bởi vì sớm tại 80 năm trước, phi kiếm người luyện chế liền bị sư tổ giết. Chỉ là xem ở thanh phi kiếm này vật liệu vô cùng tốt. Mới đem thu nhập trong kiếm các. Không bỏ được hủy đi. Đang phi kiếm trên chuôi kiếm khắc lấy hai chữ. Không không. Đây cũng là luyện kiếm sư danh hào. Đồng thời cũng là vài chục năm nay linh kiếm các đệ tử đối thanh phi kiếm này xưng hô. Triệu Nhiên lựa chọn mặc dù kỳ quái. Nhưng hắn cực kỳ kiên trì. Cho nên Ngụy Chí Chân cũng không lại khuyên can, đem phi kiếm cho Triệu Nhiên, đồng thời dựa theo linh kiếm các phương pháp, truyền thụ hắn một bộ độc môn luyện khí thuật cùng chế khí phổ, chứa đựng pháp môn so sánh. Muốn càng thêm phức tạp thâm ảo được nhiều, Triệu Nhiên nhớ kỹ về sau, Ngụy Chí Chân mang theo Triệu Nhiên đi vào phía sau núi một chỗ trong nham động. 7 lần quật 8 lần rẽ không biết bao lâu. Cũng không biết thâm nhập dưới đất mấy phần. Rốt cục nhìn thấy một mảnh khoảng không dưới mặt đất thạch sảnh. Tại thạch sảnh bốn phía. Lấy cự thạch vây ra mấy cái đơn sơ thạch thất. Nơi này chính là Hoa Vân Quán Phúc Địa bên trong một chỗ trọng yếu chỗ. Chỗ này thạch sảnh phía dưới. Chính là động vực sâu cách lửa. Mấy gian nhà đá riêng phần mình đều có một chỗ hỏa nhãn. Tại trận pháp điều tiết khống chế hạ cùng dưới mặt đất động vực sâu cách lửa tương thông. Ngụy Chí Chân liếc nhìn một phen, mang theo Triệu Nhiên tiến vào một gian không phòng. Trong phòng rỗng tuếch, chỉ có trên mặt đất điêu đúc lấy một phương kỳ lân ảnh chân dung. Cái này mới kỳ lân ảnh chân dung hắc bên trong mang sáng. Thấy không rõ là làm bằng vật liệu gì. Nhưng có thể chịu được cách lửa nhiệt độ cao thiêu đốt đốt. Chắc hẳn ứng là đồ tốt, không thể nghi ngờ. Ngụy Chí Chân rời đi về sau, đem thạch ốc quan bế, lưu Triệu Nhiên một người tại bên trong, luyện chế pháp khí, phù lục cũng là cực kỳ giảng cứu thanh tĩnh, liền cùng trong tu luyện bế quan sông cảnh đồng dạng, không thể có nửa phần quấy rầy. Nếu không rất dễ dàng xuất hiện khí hủy người tổn thương cục diện. Triệu Nhiên mở ra kỳ lân đầu thú. Thú trong miệng phun ra một gốc dài gần tấc ngọn lửa. Ngọn lửa mới đầu là màu đỏ. Tiếp theo dần dần chuyển thành màu đỏ. Sau đó rất nhanh biến thành hiếm thấy màu đen. Hắc bên trong mang kim. Lộ ra 10 phần hiếm thấy. Cùng lúc đó, trong nhà đá nhiệt độ cũng theo đó lên cao. Rất nhanh liền đến Triệu Nhiên không chống chịu được đất trình độ. Triệu Nhiên vội vàng vận chuyển pháp lực hộ thân. Lúc này mới khó khăn lắm có thể tha thứ. Đại sư huynh Ngụy Chí Chân giới thiệu qua. Chân chính động vực sâu cách lửa căn bản không phải hắn. đạo sĩ cảnh, tu vi có thể kháng được. Thạch sảnh tự có đại trận khống chế, chuyên môn đổi chỗ dùng động vực sâu cách lửa tiến hành điều phối, làm cho có thể tại tu sĩ dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Đồng thời, kỳ lân đầu thú lỗ tai cũng là hỏa diễm điều tiết pháp khí, có thể điều tiết tam giai nhiệt lửa. Như Triệu Nhiên dạng này hoàng quan trở xuống tu sĩ, chỉ có thể dùng đệ nhất giai hỏa diễm. Tương lai Triệu Nhiên thăng cấp là pháp sư hoặc là đại pháp sư, thì có thể dùng đệ nhị giai hỏa diễm luyện khí, mà đệ tam giai hỏa diễm chỉ có luyện sư lấy thượng tầng tu sĩ mới có thể sử dụng. Lấy Triệu Nhiên tu vi mà nói, liền xem như đệ nhất giai hỏa diễm cũng không phải tùy tiện có thể chịu được. Trước hết lấy pháp lực bảo vệ tự thân mới có thể ngồi vào hỏa diễm bên cạnh. Hắn trước cảm thụ một phen hỏa diễm nhiệt độ, sau đó đem kỳ lân đầu thú quan bế, lấy ra phi kiếm, không không, đem tâm thần chìm vào trên thân kiếm, cẩn thận xem phi kiếm vân triển. Cùng Triệu Nhiên trước kia mới luyện pháp khí khác biệt, thanh phi kiếm này, không không, là một kiện thành phẩm. Đương nhiên, muốn nói là bán thành phẩm cũng là có thể. Nhưng lấy Triệu Nhiên trước mắt năng lực, hắn tạm thời là không cách nào đem trùng luyện. Hắn muốn làm liền là hoàn chỉnh đem vân triện kết cấu triệt để làm rõ ràng. Coi như không làm rõ ràng được cũng nhất định phải cưỡng ép ký ức xuống tới. Sau đó đem trên phi kiếm nguyên chủ nhân thần niệm xóa đi. Nếu như xóa đi quá trình bên trong đối vân triển cùng kết cấu có chỗ phá hư, nhất định phải từ đầu chí cuối giúp cho phục hồi như cũ. Cuối cùng lại đem mình thần niệm dựa theo lúc đầu phương thức cùng vị trí đánh vào phi kiếm, lấy thay thế nguyên chủ nhân thần niệm. Triệu Nhiên sớm đã đối chế khí phổ tinh thục vô cùng, đối trên đó chứa đựng các loại vân triển đường vân thuộc lầu, đồng thời cũng đem đại thừa Bồ Tát thiên khí pháp đọc thuộc lòng xuống dưới, lấy chi tham chiếu nghiên cứu, ngược lại là có không ít tâm đắc. Cũng không biết qua nhiều ít thời điểm, tinh thần của hắn cuối cùng từ trên phi kiếm đi ra ngoài, thở ra thật dài khẩu khí, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Triệu Nhiên trước thong thả luyện kiếm, hắn bắt đầu quan tưởng ba bộ nội tức xem đồ, chuẩn bị khôi phục pháp lực cùng tinh thần về sau, lại bắt đầu luyện kiếm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.